Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, ngoài ý liệu kinh thiên, tình thế hỗn loạn. Quách Đại Lộ tới rồi, gặp Hoàng Bào Quái cũng nắm bắt Đường Tăng nạp đầu, danh trạng chỉ là thuận thế. Mà vì là, dù sao hắn không đi nắm bắt Đường Tăng, Đường Tăng cũng sẽ tự chui đầu vào lưới. Vốn chỉ là may mắn gặp dịp, đi qua tìm một chút chư bát giới cùng Sa Tăng ngọn nguồn. Không ngờ tới hai vị đại lão cho hắn một loại ban đầu ở Thánh Khư gặp Thiên Bồng Thánh Nhân cùng Quyển Liêm Thánh Nhân khí trang mạnh đến mức dị thường. Cứ như vậy, trái lại xác nhận Quách Đại Lộ suy đoán. Chư bát giới cùng Sa Tăng xác thực muốn đem Tôn Ngộ Không gạt ra khỏi Thỉnh Kinh tiểu đội. Bọn họ cũng tự nhận là có năng lực ra sức bảo vệ hộ tống Đường Tăng đi đến Tây Thiên. Trên thực tế, nếu như lần này mình không có chạy tới, tựa hồ bọn họ thật có thể đánh bại Hoàng Bào Quái, cứu ra Đường Tăng. Này để Quách Đại Lộ trong lòng mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Nguyên bản chỉ là thuận tiện đi qua đánh xì dầu thăm dò ngọn nguồn, làm cái đi ngang qua NPC, kết quả vô tình hay cố ý tham dự trong đó, còn đem Tây Lội tiến trình hòa nhau đến chính mình quen thuộc nội dung vở kịch bên trong. Thật giống như, hắn rõ ràng là dựa theo ý nguyện của chính mình làm việc. Kết quả nhưng vẫn là bị trở thành người khác quân cờ. Không thể bỏ chạy, hiện tại bắt được Đường Tăng cùng Sa Tăng, chư bát giới phàm là còn có Thỉnh Kinh tâm tư, đều chỉ có thể đi Hoa Quả Sơn mời Tôn Ngộ Không. Hết thảy đều tròn đã trở về. Quách Đại Lộ đứng ở Sa Tăng trước mặt, nhìn chăm chú vào hắn không nói một lời. Người yêu quái này không muốn tùy tiện. Người có biết ta là ai không? Có thể biết ta nhị sư huynh kia là ai? Sa Tăng trừng mắt Quách Đại Lộ hò hét. Người là nói bây giờ còn là trước đây? Hiện tại mà, một cái Lưu Sa Tinh, một cái Lợn Rừng Tinh. Trước đây, một cái Quyển Liêm Đại Tướng, một cái Thiên Bồng Nguyên Soái. Ta đáp đúng sao? Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý. Sa Tăng nghe vậy đúng là ngẩn ra. Lập tức lại hò hét, nếu biết, còn không mau mau đem sư phụ ta thả, cho ta mở trói. Mặt khác, để cho ngươi nhà đại vương chuẩn bị trên một cái bàn tốt chai món ăn, cố gắng đem ta cùng sư phụ đưa đi. Không phải vậy chờ ta nhị sư huynh kia trở về, các ngươi hối hận thì đã muộn. Quách Đại Lộ không rõ nói, nhưng là ngươi nhị sư huynh kia là chạy trốn a, ngươi xác định hắn còn dám trở về? Hơn nữa, cho dù hắn dám trở về, đồng thời bắt được lại áp đặt chính là, có cái gì có thể hối hận? Thịt heo mùi vị ta nhưng là xưa nay yêu thích. Sa Tăng ấp úng, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Hung ác trừng mắt Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, mà chờ xem, thu thập xong chư bát giới lại cùng nhau đến nấu các ngươi. Nói xoay người muốn đi. Sa Tăng do dự một chút, đột nhiên gọi nói, yêu quái kia đứng lại. Quách Đại Lộ quay đầu lại hỏi nói, ngươi có lời gì nói? Ngươi không sợ nhị sư huynh cùng ta? Vậy ngươi có thể biết ta đại sư huynh là ai? Sa Tăng có chút niềm tin không đủ, Đường Tăng chỉ có hai tên học trò. Quách Đại Lộ ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi đã không có đại sư huynh. Sa Tăng phản bác nói, đại sư huynh là có tình có nghĩa Mỹ Hầu Vương. Nếu như hắn biết ngươi đem ta cùng sư phụ vây ở chỗ này, nhất định sẽ tới rồi cứu giúp. Có tình có nghĩa. Quách Đại Lộ hai mắt như đao, nhìn chằm chằm Sa Ngộ Tịnh. Nếu biết hắn có tình có nghĩa, lão hòa thượng kia cách chức hắn lúc rời đi, ngươi vì sao một lời chưa phát? Quách Đại Lộ hỏi xong cất bước ly khai, lưu lại Sa Tăng tại chỗ ngây người. Ở Tôn Ngộ Không tự mình đến cần người trước, chư bát giới lại mang Tiểu Bạch Long đến quá một lần. Kết quả đương nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá ở Quách Đại Lộ có ý định thả dưới nước, bọn họ miễn cưỡng đào tẩu. Mặt khác, không biết có phải hay không bởi vì ăn quả nhân sâm quan hệ, bị đói bụng hai ngày Đường Tăng vẫn cứ tinh lực dồi dào, một mực đọc thầm tâm kinh. Quanh thân có thiền hơi thở tràn ngập, có gan lẫm liệt không thể phạm khí tượng. Quách Đại Lộ thử đi theo hắn tán gẫu, phát hiện hắn khuôn mặt tường hòa, tựa như cười mà không phải cười, cho người một loại không tên bình tĩnh cảm giác. Thí chủ, chúng ta là hay không ở đâu gặp mặt? Đường Tăng nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ mặt không biến sắc, nói, ngươi tu hành 9 đời, khả năng ở tại bên trong một đời gặp, thật giống như chúng ta bây giờ gặp mặt, quay đầu lại đem ngươi nấu. Đời sau chúng ta gặp lại, sẽ có cảm giác đã từng quen biết. Đường Tăng nở nụ cười, tiên tiếng A-di-đà Phật, tiếp tục niệm kinh, so với lúc trước nghe Kim Thiền Trưởng Lão Tiên Phật hiệu. Quách Đại Lộ cảm thấy Đường Tăng càng thành kính, càng tin tưởng A-di-đà Phật sức mạnh. Kim Thiền Tử bởi vì ngạo mạn Phật Tổ Đại Pháp bị giáng chức, trùng tu 10 đời luân hồi thiền. Như vậy, này 10 đời đến cùng ở tu cái gì? Người rốt cuộc là muốn tìm về ban đầu tâm vẫn là ở mai táng chân tâm? Quách Đại Lộ dường như tự nhủ nói một câu, đứng dậy cáo từ. Một thiên hậu, Tôn Ngộ Không rốt cục vẫn là từ Hoa Quả Sơn tới rồi. Hắn lưu cái phân thân mang theo chư bát giới, Tiểu Bạch Long cùng Tứ Phương Bóc Đế chờ chư thần ở sơn động cửa khiêu chiến. Bản thể thì lại lặng yên trà trộn vào bên trong động tra xét tình huống. Hoàng Bào Quái tự nhận được tin tức liền bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục nói, cái kia Tôn Ngộ Không có chút thủ đoạn, ta sợ là làm bất quá hắn, vậy không bằng đem Đường Tăng thầy cho thả ra ngoài xong. Quách Đại Lộ động viên nói, đừng hoảng hốt, đây là chúng ta địa bàn, nhất định phải ổn định, chúng ta người đông thế mạnh, bắt lấy bọn hắn vấn đề không lớn. Hoàng Bào Quái thì lại hoảng sợ đến không được, hầu như đổi giọng nói, năm đó 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt hắn không được, liền dựa vào chúng ta. Quách Đại Lộ trầm ngâm chốc lát, nói, nếu không thể mạnh đến, vậy thì dùng trí. Làm sao dùng trí? Trước tiên thi thủ đoạn đem cái kia Đường Tăng biến cái dáng dấp, sau đó sẽ đi ra ngoài cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đến thời điểm mặc dù bại trận, từ bọn họ xông vào động phủ, bọn họ cũng không tìm được Đường Tăng, thì sẽ thối lui. Hoàng Bào Quái hơi thêm suy tư, đón nhận ý kiến này. Quách Đại Lộ nói, việc này liền giao cho ta đến làm. Đại vương trước tiên xuất đoàn người đi ra ngoài với bọn hắn đọ sức. Hoàng Bào Quái sau đó xuất lĩnh 7 yêu giết ra động phủ. Quách Đại Lộ đưa tay, trong tay thêm ra một cái, này phương thế giới tuyệt đối không có, nhưng nhân gian thế cực kỳ thường gặp trang bị con ruồi đập. Tay hắn nắm con ruồi đánh tới đến Đường Tăng trước mặt. Nhìn Đường Tăng khẽ mỉm cười, đột nhiên tay lên chém xuống, đánh về Đường Tăng vai phải. Ngừng ở nơi đó một con vô cùng tầm thường con ruồi, vù địa một tiếng bay đi, giấu vào một cái tảng đá vá bên trong. Trong lòng ngờ vực bất định, kinh ngạc yêu quái này càng như thế được, có thể nhìn thấu biến hóa của hắn. Lặng yên nhìn tới, sợ ồ lên một tiếng. Hoàn thành tuổi ấu thơ, dùng con ruồi đập đập Ngộ Không biến hóa con ruồi, nguyện vọng Quách Đại Lộ hài lòng, truyền âm nhập mật nói, Đường Tam Tạng này khó không? Tạm thời không thể ly khai. Ngộ Không người trước đi ngoài động đem yêu quái kia đuổi tiến vào qua lại trận, lại trở về giải cứu không muộn. Ngộ Không biến hóa con ruồi nhất thời hiểu rõ, vù địa một tiếng, đứng dậy bay đi. Quách Đại Lộ thi chỉ hóa thuật đem Đường Tăng, Sa Tăng cùng 3 khối đá tảng đều biến thành vằn mãnh hổ dáng dấp. Sau đó liên tiếp che trời qua lại trận cấp tốc trở về Thiên Lạc Sơn. Bạch Cốt Tinh đã ở qua lại trận bên trong lạc lối mấy ngày, hầu như đến rồi tuyệt vọng mức độ. Khi nàng nhìn thấy Quách Đại Lộ đột nhiên hiện thân thời gian, không khác nào trời giáng cứu tinh. Bởi vậy Quách Đại Lộ không có phí quá lớn khí lực, liền thuận lợi đem Bạch Cốt Tinh thu vào nước mưa động phủ, sắp xếp cẩn thận Bạch Cốt Tinh. Đang muốn đi tiếp Hoàng Bào Quái, đột nhiên tâm thần chấn động mạnh, đưa tay lau mở Côn Lôn kính, nhìn thấy trong gương ngoài núi thế giới hồng hoa đầy trời, thiên nữ tán hoa dị tượng, bồ đề nhập thánh. Quách Đại Lộ mau mau bấm ngón tay tính toán, càng toán càng là hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Khương Bồ Đề chuỗi nhân quả bị người có ý định ẩn giấu đi, chỉ về mịt mờ hư vô cảnh giới. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. vẻ mặt trịnh trọng nhìn chăm chú vào cái kia không hề có một tiếng động bay xuống hồng hoa. Sau một khắc, thấu kính bên trong đột nhiên chuyển đổi cảnh mới. Một gốc cây cây bồ đề xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mắt. Cái kia cây bồ đề mới đầu là cây khô tàn cành. Một trận gió nhẹ phất qua, cây khô dĩ nhiên khai chi tán diệp. Tiếp theo tại trên nhánh cây kia mở ra từng đóa màu sắc đẹp lạ thường hoa tươi. Cây bồ đề nở hoa. Thứ hai dị tượng, Quách Đại Lộ trong lòng ngờ vực bất định. Chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra hai tầng địa dị tượng. Cái này ở tu hành trong lịch sử vẫn là một lần đầu. Chẳng lẽ bồ đề bởi vì thân ở Hắc Nguyên Tháp, trái lại kích phát rồi mạnh mẽ tiềm lực dẫn ra hai tầng dị tượng. Bởi vì nhân quả bị người lâm thời biến mất, hắn không thể nào thôi diễn, chỉ có thể tự dưng phỏng đoán. Mà đối với thượng giới, tịnh thổ cùng vạn kiếp tổ địa những đại lão kia mà nói. Nhưng dễ dàng tính toán ra kết luận, này hai tầng dị tượng cũng không phải là từ Khương Bồ Đề một người gợi ra, mà là từ nàng cùng nàng con trong bụng đồng thời gợi ra. Nói cách khác, ngoại trừ Khương Bồ Đề, nàng bụng bên trong cái kia chưa ra đời hài tử cũng ở nhập thánh. Đây mới là tu hành trong lịch sử chân chính trước nay chưa có dị tượng. Trời giáng thánh nhân người có, nhưng chưa sinh ra liền vào thánh giả. Trước đó, gần như không tồn tại. Mấy vị đại lão cũng có một loại ngoài ý liệu cảm giác. Bắt đầu lẫn nhau suy đoán thôi diễn. Dù sao tam giới bên trong, có thể để cho bọn họ tính sai cờ chiêu. Cũng chỉ có bọn họ rất ít mấy cái mới có thể đi được ra. Vạn kiếp nơi, áo bào đen, người màu trắng dẫn người đi vào huyền giới vĩnh hằng Hắc Nguyên. Không tiếc bất cứ giá nào thu hồi Hắc Nguyên tháp. Hoa sen đen trên bảo tọa vạn kiếp chi chủ bấm đốt. Ngón tay một lúc lâu, hạ ra đạo mệnh lệnh này. Lập tức bổ sung nói. Xích Luyện, người cũng cùng đi. Áo bào đen cùng Xích Luyện lĩnh mệnh đi. Vạn kiếp chi chủ tự lẩm bẩm nói. Này nguyên thiên đạo kiếp số. Còn có 13 năm. Là ai ở trong tối bên trong làm dối. Ngoặc kép, phương Tây tịnh thổ thế giới. Phật tổ diễn giải một đoạn đại pháp. Công bố, gió phiên không cảm động tâm động đích chân lý. Khiến chư Bồ Tát La Hán ngồi ngay ngắn đài sen. Yên lặng xem biến đổi. 33 tầng trên. Thái Thượng Lão Quân một chuyện không nhọc hai đồ. Nhưng khiến đại đệ tử hạ giới thay quyền việc này. Một mặt khác, hắn chỉ tay một cái. Che đậy đi nhị thập bát tú, Khuê Tinh tung tích. Khuê Tinh biến mất chớp mắt. Hạ giới hoàng bào quái bị Ngộ Không truy sát tiến vào Quách Đại Lộ qua lại trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,